Đỉnh cao phú quý, chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 977, ngươi đang nói cái gì vậy? Mạnh Tử Giai lần này thực sự là nổi điên, hai mắt tức giận đều sắp lồi ra. Mạnh Mỹ Kỳ cũng khó xử, làm sao cô ấy có thể theo đuổi ông chú trung niên của bạn vì cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, khi bạn nghĩ về nó, có vẻ như nó thực sự là như vậy. Bên cạnh đó, cô vẫn nhờ Trình Uyên giúp đỡ. Rất bất lực nhưng chỉ có thể thừa nhận. Đúng vậy, tôi đang theo đuổi Trần Thành. Mạnh Mỹ Kỳ duỗi tay ra và khoác tay Trần Thành, và nói với Mạnh Tử Giai. Mạnh Tử sắc mặt xanh mét vì tức giận. Tuy nhiên, dù có tức giận đến đâu, anh ta cũng sẽ không chút giận lên Mạnh Mỹ Kỳ. Thay vào đó, anh ta trừng mắt nhìn Trần Thành và nói. Tôi không quan tâm đến chuyện này. Dù sao thì tôi cũng chỉ cho anh một ngày thôi. Trong vòng một ngày thôi, nếu bạn không biến mất thì tôi sẽ giúp bạn. Biến mất, anh trai, Mạnh Mỹ Kỳ cau mày. Hừm, Mạnh Tử Giai khịt mũi với Trình Uyên trước khi quay người rời đi. Thấy anh rời đi, Mạnh Mỹ Kỳ nắm lấy cánh tay đang nắm lấy cánh tay của Trình Uyên kéo lại, nói. Chuyện này không dễ xử lý, anh trai tôi là cao thủ cấp 3, hay là hôm nay đừng rời đi, cứ ở lại với chúng tôi. Nha, hắn không dám đãi ngươi ở nhà. Trình Uyên lắc đầu cười nhẹ nói. Không sao, em chạy nhanh, nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Mỹ Kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ cũng vẫy tay chào Trình Uyên với vẻ mặt lo lắng. Trình Uyên muốn bối rối miệng Mạnh Mỹ Kỳ, nhưng anh cũng biết rằng vấn đề này không nên lo lắng, một khi lo lắng, anh có thể sẽ loại bỏ nó. Vì vậy, xem thời tiết trời đã muộn, anh định ngày mai sẽ hỏi lại. Sau khi rời khỏi nhà Vương, Trình Uyên lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lý Nam Địch. Họ lại đến trạm thu mua phế liệu, và đưa cho ông chủ thu mua phế liệu một thỏi vàng, đây được coi là nơi ở của họ trong thời điểm hiện tại. Trong phòng, Lý Nam Địch đặt một viên thuốc vào miệng Hắc Tử. Loại viên thuốc này có thể đảm bảo rằng cơ thể của Hắc Tử sẽ không bị thối rữa trong 7 ngày. Cô nhẹ nhàng nói, điều này có nghĩa là họ chỉ có tối đa 7 ngày. Trình Uyên gật đầu nói, hôm nay cậu chưa ăn gì đúng không? Lý Nam Địch ngẩng đầu cười, ta không đói, một ngày không ăn kẻ ngốc sẽ không đói. Trình Uyên đùa giỡn nói, được rồi, anh mua cho em ăn chút gì đó. Nói xong đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Lý Nam Địch đã nắm lấy tay áo của anh ta. Trình Uyên nhìn lại, khiếp, Lý Nam Địch cho anh ta một ngụm. Trình Uyên sững sờ ngay lập tức, cẩn thận, Lý Nam Địch hỏi như một người không sao. Đó là điều tự nhiên, cách chương.